Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo. Chương 1, góc truyện audio.com. Tác giả, tôi là người mù chữ. Chương 1, cô thường tự hỏi rằng, tại sao khi lớn lên người ta thường thích nói lý lẽ? Cô nghĩ người lớn cũng chỉ là trẻ con lớn lên mà thôi. Họ cũng chỉ là người may mắn được sinh ra trước, lớn lên trước và bước vào đời trước. Đã là người đi trước thì kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ có nhiều hơn. Nhưng cũng không phải vì thế mà bắt những người kém may mắn. Trong đó có cô đây, phải luôn tuân theo những gì họ nói dù đúng hay sai. Người lớn họ luôn tự ình là đúng, dù có sai đi chăng nữa thì họ vẫn đúng, giống như một vài người hay thế này. Trong đó có bố mẹ cô, họ thường mắng cô vì vài chuyện như quậy phá, ngủ lười, không làm việc nhà, bla bla bla. Sau đó người bị hại sẽ có vai trò giải thích và trình bày vì sao lại thế. Tiếp theo sẽ có một tràng cảm thán và chấm hỏi như: tao nuôi mày lớn thế để mày trả treo với tao à, hay lì lợm không nghe lời còn hỗn láo. Trong vài trường hợp bất đồng quan điểm cũng sẽ có trường hợp cao cấp hơn là vừa khóc vừa mắng cộng trách than. Một vài cá thể người bị hại có thể luyện đến tầng cao nhất của kỹ năng lơ cộng phớt lờ sẽ được nghe vài câu như: tao nói mà mày không trả lời. Mày câm rồi à, đại loại như thế. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng khi áp dụng cả hai cách thì nhận được sự thật phũ phàng là dính cả ví dụ nêu trên. Đó chính là cảm giác giai cấp nông nô bị địa chủ bóc lột. Con người ta là thế. Tự trọng cao, ai cũng nghĩ mình đặc biệt. Mọi người đều cho rằng bản thân mình quan trọng hơn người khác. Vì thế con người mới ích kỷ. Ai cũng đặc biệt, đồng nghĩa với việc chẳng ai đặc biệt. Chắc rằng bạn sẽ nghĩ cô thật trẻ con. Nếu nói thế thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình và bảo rằng mày thật đáng ghét. Vì trước sau gì đứa trẻ ngày nào sẽ nhanh chóng lớn lên thành một người lớn mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì người lớn và trẻ con đều có điểm giống và khác nhau. Trẻ con thì cứ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Ăn ngủ nghỉ học rồi đi phá làng phá xóm, người lớn sẽ ca bài ca bất tận, đã là trẻ con thì phải nghe lời người lớn, học giỏi vào làm con ngoan trò giỏi cho bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Sau này lớn lên lo cho bố mẹ già, đừng có suốt ngày ăn đòi lêu lỏng, sau này có thành người xấu thì xã hội khinh thường, nói thì nói, bọn nhóc thì cũng sẽ ậm ừ gật đầu lia lịa tỏ vẻ nghe lời. Sau đó thì sẽ có bao nhiêu đứa làm được như thế? Khi lớn lên người ta sẽ tự động chui tọt vào cái lọ có nhãn áp lực cuộc sống rồi cứ thế mà trôi theo dòng chảy xã hội. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trẻ con cũng có áp lực của trẻ con. Người lớn cũng có áp lực của người lớn. Ngày xưa cô thường mỉa mai bảo rằng người lớn thì hiểu gì chứ? Suốt ngày họ lo nai lưng ra kiếm tiền. Trưng bộ mặt thân thiện kèm theo nụ cười giả tạo cứ thế mà lấy lòng các sếp lớn làm gì. Thế chẳng khác nào hạ nhục mình. Trẻ con thì nhanh chóng muốn trở thành người lớn để thỏa thích vui chơi chạy nhảy. Người lớn thì ước ao trở lại những ngày thơ ấu. Chẳng ai hài lòng với bản thân của mình cả. Mơ ước thì vẫn cứ là mơ ước mà thôi. Ai làm việc nấy, vẫn phải bơi tiếp trên dòng chảy. Vấn đề ở đây là không ai có thể quyết định được dòng chảy mà bản thân mỗi người đều phải tập thích ứng với nó. Ai thích nghi nhanh hơn thì sẽ sống tốt hơn. Nói đơn giản chính là ai bơi nhanh hơn thì sẽ được xem trọng hơn. Thế nên người ta mới ra sức đấu đá nhau dùng mọi thủ đoạn để tốt hơn. Tốt hơn ở đây nghĩa là tốt hơn về mọi mặt, nhưng con người rất kỳ lạ. Việc gì càng bị ép buộc, họ càng không muốn làm. Người ta thường thích làm những việc ngược lại, họ không thích bị nhốt trong một cái khuôn mẫu. Bản chất con người càng bị ép buộc họ càng thích khác người. Vậy nên mới có thế giới thứ ba, nhưng có bao nhiêu người chấp nhận con họ là một trong số đấy? Cha mẹ có nỗi khổ của cha mẹ, con cái có nỗi khổ của con cái, nhưng chỉ vì hai chữ tự trọng mà vứt bỏ con mình thì là chuyện không nên. Sự thật thì vẫn không thay đổi được. Bạch Thiên Di chỉ là một nhân viên quèn trong đám nhân viên tài năng. Có thể xem cô là động vật sách đỏ trong đám động vật quý hiếm. Tốt nghiệp trường đại học bình thường, bằng cấp bình thường, nhưng vẫn có thể làm trong một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố B, đó chính là cái cốt của việc hậu thuẫn. Sau một thời gian du học ở nước ngoài, cô trở về thành phố A tiếp tục ăn bám bố mẹ. Nói là đi du học nhưng thực chất là giao lưu ngôn ngữ. Cô nói cô hiểu, họ nói họ hiểu, cô cũng chẳng có bằng cấp gì lớn lao. Thời buổi kinh tế toàn cầu phát triển, tấm bằng của cô mang về nước cũng chỉ miễn cưỡng tìm được một công việc đủ nuôi cô sống qua ngày. Bố Bạch vì không nỡ nhìn cô sống vui sống khỏe ăn bám ông nên đã tận dụng vài mối quan hệ thâm tình. Tìm cho cô một công việc kha khá ở thành phố B. Sẵn tiện tống khứ cô ra khỏi nhà, giảm bớt miệng ăn, cô tất nhiên là không muốn cũng phải tuân theo. Vốn không thích những chuyện gian lận như đi cửa sau, nhưng vì nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này của bản thân nên cô đành chấp nhận cuốn gói ra khỏi nhà. Thời buổi hiện nay, có mấy ai có thể làm được công việc mà họ yêu thích? Thời buổi hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa phát triển như hiện nay, thứ dư thừa nhất thế kỷ 21 là gì? Là nhân tài, điều thiếu nhất là gì? Chính là việc làm, thế nên, cái chính là ở chỗ có hậu thuẫn vững chắc, có đã có sẵn thì việc gì phải chịu khổ, hơn người khác một bậc thì có gì là sai. Chứng tỏ kiếp trước Bạch Thiên Di cô đã làm rất nhiều việc tốt. Mặc cho những ánh mắt tò mò ganh tị thì cô vẫn đường hoàng chui cửa sau vào. Chui thì chui, nhưng điều quan trọng vẫn là đãi ngộ, vì cô chỉ là nhân viên quèn nên đãi ngộ không cao cho lắm. Công việc lại nhiều, mỗi ngày cô đều đi làm đúng giờ để có thể hưởng trọn phúc lợi của công ty. Việc đó đối với con sâu ngủ như Bạch Thiên Di là một cực hình. Nhưng cuối cùng thì cũng vì đồng tiền xương máu mà phải cắn răng chịu đựng. Theo cô, tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì có mà cạp đất ăn sao? Mà với thời buổi hiện nay, giá đất mắc như vàng thì đến con giun đất cô cũng không có để ăn. Cô không phải một người cao cả có xu hướng sống giản dị không cần đến tiền bạc. Thật tế mà nói thì người như cô muốn sống giản dị cũng khó lòng thực hiện được. Muốn cái dạ dày luôn vui khỏe thì tất nhiên phải có nhiều tiền. Kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Bạch Thiên Di mang chồng tài liệu to gấp 3 lần các đồng nghiệp đến báo cáo với trưởng phòng. Tiếp theo đó là âm thanh chói tai bao gồm cả tiếng gầm rú phát ra từ vòm họng của vị trưởng phòng vĩ đại vang dội khắp ngóc ngách của phòng làm việc. Cô đương nhiên vinh dự là người được nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ôi enzyme ơi là enzyme, tất cả đều thích lựa chỗ đẹp mà bay thẳng đến, khiến cô muốn né cũng không được, đến khi ông ta cảm thấy tất cả những stress của mình đã tiêu tan. Cô mới có thể ôm đóng tài liệu ra khỏi phòng. Vừa lau thứ nước ngài trưởng phòng vừa ban cho, vừa thầm nguyền rủa lão già đầu hói bụng phệ ấy. Chỉ sai sót có tí xíu siêu bé như hạt đậu thế mà ông ta cũng không thương tiếc mà bắt cô phải làm lại tất cả từ đầu. Ôi trời, ông ta còn định vắt kiệt sức nhân viên quèn như cô đến khi nào nữa đây? Đây có lẽ là thói quen của ông ấy. Ngày nào không trách mắng đầy đọa nhân viên thì ngày đó ông ta sẽ ăn không ngon. Đã ăn không ngon thì ông ta sẽ không béo tốt, bụng cũng không trương ra nữa. Nhưng nếu không béo tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh hài hòa tươi đẹp của công ty. Người không biết nhìn vào sẽ nghĩ công ty cô keo kiệt. Từ một vị trưởng phòng luôn béo tốt đột nhiên gầy đi mất cả cái bụng to đùng phía dưới. Vì vậy để giữ hình tượng đẹp đẽ của công ty nên dù không muốn ông ấy cũng phải trách mắng cô. Không béo thì sẽ làm khổ cho công ty, béo thì sẽ làm khổ chính mình, thế nên ông ta thà làm khổ chính mình còn hơn làm khổ cho công ty. Chưa kể lão trưởng phòng vốn rất ghét những người đi cửa sau vào. Đó là lý do vì sao cô luôn vinh dự trở thành người có nhiều công việc nhất để làm. Trong khi các đồng nghiệp tay trong tay xuống phòng ăn nhai thịt, thì cô phải hì hục nhai một núi tài liệu vẫn chưa hoàn thành. Thế nên cô đành ôm hận trong lòng, sẵn tiện hỏi thăm cả dòng họ tổ tông nhà lão già đầu hói trưởng phòng chết tiệt. Dám rút cạn máu nhân viên quèn của cô, đồ độc ác, nhớ lại những ngày còn học thi đại học, Bạch Thiên Di học nhiều đến mức cứ nhìn thấy từ nào có chữ S thì nhìn thành xin. C là cos, T là tan, là như thế này. Nếu sách viết là hát là môn thể thao giảm stress, nhưng một khi đã hát thì cơ mà thành biến thái lúc nào không hay. Não cô sẽ tự động chuyển thành hát là môn tan tan giảm sin. Nhưng một khi đã hát tan cos tan biến tan lúc nào không hay. Đó chính là ác mộng. Bạch Thiên Di cảm thấy tình hình bây giờ cũng không khá gì hơn lúc đó. Cô nhìn mọi thứ đều biến thành toàn số với số. Cô đành lặng lẽ ôm cái bụng lép kẹp tiếp tục nuốt các con số. Cuộc đời ta, chữ số là bất tử. Trong lúc đó có một toán người vận Âu phục chỉnh tề đi ngang qua phòng làm việc của bộ phận Bạch Thiên Di. Vì bàn làm việc của cô nằm sâu ở phía trong góc văn phòng nên khoảng cách hơi xa. Cộng với việc mắt cô không được tốt cho lắm nên nheo tít cả mắt vẫn chỉ thấy được một đám người có gương mặt lờ mờ. Đoán chắc là những thành phần cốt cán cấp cao của công ty vì người đi phía gần cuối trông có vẻ giống lão trưởng phòng của cô. Nhưng cũng không chắc được vì cả đoàn người dài thì đa phần đều là những lão già bụng bự đầu hói đều được nuôi bằng máu của nhân viên. Nổi bật nhất trong đoàn người là một người đàn ông trẻ có thân hình cực kỳ chuẩn. Thoáng nét cao ngạo, người toát ra khí chất rất mạnh mẽ, mái tóc đen vô cùng hoàn hảo. Không đúng, phải là không muốn thấy cũng phải thấy. Anh ta quá nổi bật giữa đám quái thú dù nhìn từ xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một điều. Anh ta là đàn ông mà còn rất đẹp. Thế đàn ông không được đẹp. Mắt cô sáng lên, nhưng lại mau chóng phụt tắt. Nghĩ lại thì đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được. Chưa kể đến việc những người đẹp trai đẹp gái thường rất đào hoa. Có mới nới cũ, còn chưa nói đến việc hiện nay đa phần trai đẹp thường có xu hướng yêu thương nhau. Kinh nghiệm của cô cho thấy rằng, quả thật trai đẹp chỉ thích hợp với BL mà thôi. Nghĩ vậy nên cô lại cắm đầu tiếp tục làm việc, vừa xúi xoa cái dạ dày bị bỏ đói vừa thầm rủa lão đầu hói chết tiệt kia. Vì mãi chăm chú vào màn hình máy vi tính nên cô không hề biết rằng người đàn ông cô vừa nhìn thấy khi nãy. Ánh mắt anh đang hướng về góc trong cùng của văn phòng. Môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong kỳ bí. Một nụ cười đầy ý vị. Bạch Thiên Di bùng nổ khi nhận được thông báo của cấp trên. Bạch Thiên Di trong quá trình làm việc có biểu hiện tốt. Vì thế công ty quyết định cho thăng một cấp. Cô cười ngoác cả miệng. Cảm thấy mùa xuân đã đến với mình, cô thầm nghĩ, đây chính là thời cơ để Bạch Thiên Di này thăng quan tiến chức. Thăng một cấp nghĩa là không phải làm những công việc không thuộc chuyên môn của mình. Thăng một cấp nghĩa là lương tăng một bậc, đãi ngộ cũng sẽ tăng theo. Ôi thịt ơi, cá ơi, cơm ơi, thế là cô có thể yên tâm ngày ngày không sợ đói nữa rồi. Buổi chiều, các đồng nghiệp nhân lúc trưởng phòng ra ngoài. Liền tụng năm tụng ba lại xì xầm bàn tán. Tất nhiên, cô không thể bỏ qua chuyện vui thế này. Nghe nói đâu tổng giám đốc của chúng ta vừa từ nước ngoài trở về. Thế San mở đầu cuộc hội nghị. Theo nguồn tin xác nhất thì đúng là như vậy. Vừa về là đã mở một cuộc họp lớn. Tất cả lãnh đạo các cấp trong công ty đều phải tham gia. Bởi thế trưởng phòng chúng ta mới vội vã chạy đến đó ngay. Một người tiếp lời. Không biết tổng giám đốc là người thế nào nhỉ? Câu hỏi vừa bật ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa phát ngôn. Chính là Bạch Thiên Di đáng thương. Cô giật mình, hắng giọng, vì em chưa từng gặp tổng giám đốc nên muốn hỏi rõ thôi. Ừ nhỉ, Thiên Di vừa vào công ty chưa bao lâu, chưa từng gặp tổng giám đốc, thì đúng là không nén khỏi tò mò. Thật ra tổng giám đốc rất hay đi nước ngoài. Thế nên rất ít khi xuất hiện ở công ty, tôi làm lâu năm thế mà cũng chỉ mới gặp được có vài lần. Thật lòng mà nói thì tổng giám đốc thì như thế nào? Cô sốt ruột rất muốn biết, còn Thế San thì cứ ngập ngừng mãi. Cả đám người nhìn nhau một lượt, rồi hướng mắt về phía cô. Đồng Thanh đáp, tổng giám đốc rất đẹp trai. Cô như được khai sáng. Đúng rồi. Tất cả chỉ gói gọn trong ba từ rất đẹp trai. Như thế là có thể nói lên tất cả. Rất đẹp trai chứng tỏ tổng giám đốc người rất phong lưu. Rất đẹp trai thêm với rất thành đạt sẽ trở thành người đàn ông của công chúng. Là người đàn ông trong truyền thuyết. rất đẹp trai còn bao gồm rất nhiều hàm ý khác nữa. Ba chữ này làm cô liên tưởng ngay đến người đàn ông vừa thấy lúc trưa. Phía sau nhiều lãnh đạo cấp cao vậy, rất có thể chính là người đó. Không ngờ tổng giám đốc của cô lại là người như thế. Người đàn ông chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết của các thiếu nữ. Một nam nhân thanh tú tài ba hiếm có, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Có tiền thì đã bao gồm tất cả rồi. Trong khi Bạch Thiên Di đang chìm đắm trong ảo mộng của mình thì mọi người đã tản đi hết lúc nào. Lúc định thần lại thì chỉ còn mình cô ngồi mơ mộng một mình. Thôi thì tổng giám đốc hay tổng gì gì đó cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là thăng cấp, là tiền lương, hết giờ làm, cô nhanh chóng bắt xe buýt về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Bạch Thiên Di đã thấy Lục Hợp nằm dài trên ghế sofa xem truyền hình. Tớ về rồi, hôm nay mệt chết đi được. Cô nhào xuống ghế cạnh Lục Hợp, thống thiết kêu rên, ồ cậu vất vả rồi. Đi nấu cơm đi, này, cậu có còn là bạn tớ không đấy? Cả ngày nay tớ đã phải lăn lộn nơi chiến trường, đã bị bọn tư sản hút sạch sinh lực. Thế mà cậu chỉ lo cho bản thân mình là sao? Cậu tự đi mà nấu đi. Cô tức giận, Lục Hợp chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cứ chăm chú xem tin tức. Thế cậu dọn ra ngoài mà ở, cô đành nhăn nhó đi vào bếp. Liên tục ai oán, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Chỉ vì phải ăn nhờ ở đậu nhà Lục Hợp mà cô phải chịu cực khổ thế này. Đai lưng ra cho người khác hành hạ, thế đấy, chẳng biết ti mệnh viết cho cô số phận thế nào nữa. Vừa bị bố tống ra khỏi nhà. May mắn thuê được căn hộ chung cư giá rẻ đã thế còn rất gần công ty. Cứ tưởng ông trời rủ lòng thương cho người nghèo khó. Ai ngờ chẳng bao lâu thì cả chung cư bị hỏa hoạn. Trong một bài báo nào đó mà cô đọc được cách đây vài ngày có viết. Nguyên nhân đám cháy do một người nào đó sống trong khu nhà bất cẩn gây ra. Đến khi phát hiện thì đám cháy dã lan rộng. Lính cứu hỏa đã phải ra sức vật lộn với đám cháy. Cuối cùng ngọn lửa cũng tắt sau 14 tiếng đồng hồ, hiện nguyên nhân và người gây ra vẫn chưa được xác nhận. Một người nào đó trong bài báo có nhắc đến không ai khác chính là Bạch Thiên Di. Thật ra điều bất cẩn của cô chính là khi Ninh Canh lại ngủ gật. Đến khi tỉnh dậy vì nóng thì nhà cô đã cháy được gần nửa. Tất cả đồ đạc của cô cứ thế mà theo gió đi mất. Thật ra giữ được cái mạng này cũng là may mắn cho cô rồi. Không bị truy cứu tội phóng hỏa lại càng may mắn hơn nữa. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, tất cả tài sản của cô đều cháy thành cho cả. Cô trở thành kẻ trắng tay. Cô không thể về nhà cầu xin bố mẹ cho vay ít tiền tiêu xài được. Như thế thì thằng em trai đáng ghét kia sẽ có cơ hội cười vào mặt cô mất. Bạch Thiên Di thà la lết đầu đường xó chợ còn hơn để thằng em trời đánh ấy cười vào mặt. Thế nên cô mặt dày đến cầu xin Lục Hợp cho ở cùng. Lục Hợp là bạn học hồi đại học của cô, hiện đang là một biên tập viên cho nhà xuất bản nào đó nên rất bận rộn. Chỉ cần cô không làm phiền Lục Hợp thì cô có thể ở cùng. Cốt là lo chuyện cơm nước cho Lục Hợp, vậy là cô ở đây. Cơm nước xong xuôi, cô nằm dài giữa nhà mặc cho Lục Hợp dẫm qua dẫm lại. Cô không còn sức kháng cự nữa rồi. Cô lườm Lục Hợp một cái, nhìn cái con người xinh đẹp ngời ngời ngồi trên sofa mà nổi lòng ghen tị. Lục Hợp vốn xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng kiêu sa, mái tóc nhuộm màu tím thang, cắt ngắn như bọn con trai trông vô cùng phong độ, như vậy lại càng thể hiện rõ cá tính của Lục Hợp. Mỗi lần nhìn Lục Hợp, cô thường liên tưởng đến hoa violet, cao ngạo, xinh đẹp, luôn phủ một màu tím bí ẩn. Sau này cô mới biết đó không phải màu tím, mà là màu thâm nho. Thời học đại học, không biết đã có bao nhiêu người phải đau khổ vì cái màu tím ấy. Tất cả những người dám phát tờ rơi cho Lục Hợp đều không có kết cục tốt đẹp. Cô còn nhớ hồi ấy có một anh chàng theo đuổi Lục Hợp rất ghê. Anh ta làm đủ mọi cách để lấy lòng cô ấy. Đến độ tất cả mọi người trong trường không ai không biết anh ta có tình cảm sâu nặng với Lục Hợp. Đến một ngày nọ, khi cô đang cùng Lục Hợp đi tự học, đi đến giữa trường thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Mọi người đứng xung quanh sân trường đứng vây quanh hai người bắt đầu nhảy nhót. Sau đó anh ta thình lình xuất hiện trước mặt Lục Hợp. Một chân khuỵu xuống làm động tác cầu hôn giống hệt như cảnh trong phim Hàn Quốc hay chiếu trên truyền hình. Cậu ta bắt đầu kể lể chuyện trúng tiếng sét với Lục Hợp ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhìn vào ánh mắt ấy cậu ta đã biết cô ấy chính là tình yêu đích thực vân vân và mây mây cuối cùng là dùng màn nhảy flashmob đang thịnh hành này để tỏ tình. Sau một hồi lâu cậu ta kết thúc những lời xến xúa khiến ai cũng nổi da gà. Chỉ duy nét mặt Lục Hợp vẫn không thay đổi. Vẫn ánh mắt lạnh lùng vẻ bất cần. Bạn là ai? Mọi người im lặng, cầm Bạch Thiên Di suốt tí nữa thì rơi xuống đất. May mà cô phản ứng kịp nên vẫn giữ được hình tượng. Mặt cậu ta còn ghê hơn. Đến cơ mặt cũng chẳng cử động được. Lúc đó cô đã tận mắt nhìn thấy trái tim nhỏ bé của cậu ta bị Lục Hợp dẫm bẹp mất rồi. Từ đó Lục Hợp được mọi người gọi là nữ hoàng băng giá. Sau đó thì chẳng thấy cậu ta xuất hiện lần nào nữa. Khiến Bạch Thiên Di buồn đến cả mấy ngày. Anh ta theo đuổi Lục Hợp. Cô là bạn thân nên được thơm lây. Bánh kẹo quà vặt anh ta tặng Lục Hợp đều vào bụng cô cả. Điều đó khiến Bạch Thiên Di tiết kiệm được một khoản tiền ăn vặt. Phải công nhận rằng Lục Hợp rất lợi hại. Chỉ ba chữ là có thể đánh bại người khác ngay tức khắc. Lúc đó cô chỉ nói với Lục Hợp. Hợp Hợp, cậu thật là có tài thu hút sinh vật lạ. Đáp lại cô là một cái cốc đầu đau điếng. Giọng nói như muốn giết người. Tên tớ vốn là Lục Hợp mà, hình như Lục Hợp không hề tha thiết với cái tên ấy. Cô không thích mọi người gọi mình là Hợp Hợp, nhưng Bạch Thiên Di lại rất thích, gọi mãi không thôi, cô biết đó là một trong những chiêu thức vô cùng ghê gớm của Lục Hợp. Khi đã không quan tâm thì đừng có hòng bước chân vào thế giới của Lục Hợp. Mọi người sẽ nghĩ như vậy thật là vô tâm, nhưng cô lại thấy Lục Hợp làm vậy là rất đúng. Nếu đã không thích thì đừng nên dây dưa lằng nhằng làm gì. Đối với những tên bám dai như Sam thế thì cứ một phát bứng cỏ tận gốc là hay nhất. Bạch Thiên Di hiểu rõ. Tuy bên ngoài Lục Hợp lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm. Lục Hợp là người duy nhất ở cạnh cô lúc cô đau khổ nhất. Khó khăn nhất, dù có hơi độc mồm độc miệng, mở miệng ra thì chỉ có xiên xỏ và khinh bỉ. Thêm dầu vào lửa như châm lửa đốt rừng, nhưng Bạch Thiên Di cảm thấy như vậy mới đúng là một người đáng tin cậy. Không chút giả tạo, Bạch Thiên Di lăn lăn qua cạnh ghế sofa. Hôm nay cậu không bận à? Bản thảo được thông qua sáng nay. Chắc giờ đang ở xưởng in, từ giờ đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi rồi. Thế cuối tuần chúng ta đi ăn nhé, nhân tiện mua chút quần áo, vừa hay tớ vừa lãnh lương. Bạch Thiên Di cười tít mắt, quần áo thì tất nhiên là phải mua ngay rồi, toàn bộ quần áo của cô đều cháy thành cho cả rồi. Thế nên những gì cô đang vận trên người cũng đều là mượn tạm Lục Hợp. Hôm sau đi làm, công ty có thông báo mới, cơm trưa hôm nay công ty sẽ đãi, buổi tối còn có tiệc, tất cả nhân viên đều được mời, cả công ty vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Oa oa oa, thật không vậy? Cô thật sự không nằm mơ chứ? Hiểu Lập, mau véo tớ một cái đi. Hiểu Lập lập tức véo cô một cái đau điếng cả người. Nghe nói là do tổng giám đốc bỏ tiền túi ra chi tất đấy. Còn nói là quý này nhận thấy các nhân viên có thái độ làm việc tích cực nên quyết định tổ chức tiệc. Nhân tiện mừng tổng giám đốc vừa hợp tác thành công với công ty lớn nào đó ở nước ngoài. Ôi! Thế là tối nay lại có thể gặp tổng giám đốc đẹp trai rồi. Hiểu Lập hai mắt lấp lánh, tay chắp lại, thiếu mỗi chảy nước dãi. Hiểu Lập vào công ty trước Bạch Thiên Di cũng không bao nhiêu. Suy đi tính lại thì cũng là nhân viên mới giống cô. Hình như cô ấy chỉ mới nhìn thấy tổng giám đốc qua tấm ảnh chụp bằng điện thoại không rõ nét của ai đó. Thế nên vui sướng khi nhìn thấy người thật là điều không thể tránh khỏi. Cô không có phước đức nhìn thấy tấm ảnh ấy, nên cũng chẳng hình dung nổi gương mặt anh ta như thế nào. Ôi ôi ôi, cô thầm tán thưởng công ty này thật tốt bụng, rất biết nghĩ cho nhân viên. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm ở đây. cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bạch Thiên Di tay trong tay cùng Hiểu Lập tung tăng xuống nhà ăn của công ty. Vui vẻ xếp hàng lấy thức ăn, vui vẻ tìm chỗ ngồi. Nhưng ai mà ngờ được chuyện gì sắp xảy ra. Cuộc đời thường mang đến bất hạnh lúc hạnh phúc nhất kia mà. Trước mắt cô là đôi giày da bóng loáng. Cô từ ngẩng đầu lên. Một người đàn ông vận bộ Âu phục đen được là ủi thẳng thớm. Bên trong phối với chiếc áo sơ mi và cà vạt màu xám đậm nhạt khác nhau. Dáng người cực chuẩn, nhìn sơ qua thì từ dưới lên trên đều là hàng hiệu. Nhưng trên đầu anh ta lại là một hỗn hợp những thứ xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng trông rất buồn cười. Xanh xanh là rau, đỏ đỏ là cà chua băm nhuyễn và nước sốt. Vàng vàng chính là mì ống và chủ nhân của tác phẩm nghệ thuật đủ màu đó không ai khác. Chính là cô, Bạch Thiên Di thẳng thốt liếc nhìn gương mặt của anh ta. Khẽ rùng mình, khóe môi cô giật giật, mặt anh ta còn đen hơn cả đít nồi cháy. Cả nhà ăn im lặng, chấm, hầu như tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông kia. Không khí càng im lặng hơn, quen thật sự quá quen, quen đến mức khiến Bạch Thiên Di phát sợ. Sao cái cảnh tượng này cô lại cảm thấy quen đến thế? Hình như trước đây cô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ khác một điều, chắc chắn người bị hại không phải là anh ta. Cô vội vàng lục lại trí nhớ của mình. Người đàn ông đó khẽ nhếch môi cong thành một nụ cười đầy ý vị. Cải Thảo, lâu quá không gặp, xem ra vẫn rất khỏe nhỉ. Giọng anh nghe rất dịu dàng, nhưng cô lại có cảm giác từng chữ một đang nặng nề rơi xuống đầu cô. Nồng nặc mùi sát khi quan trọng là mặt anh cười nhưng ánh mắt lại không hề cười. Chắc chắn là không phải cười. Cô không tránh khỏi dùng mình một cái. Suốt 24 năm nay có người gọi cô là Bạch Thiên Di. Di Di, Tiểu Hy, Đầu Lợn, bla bla bla. Nhưng hai từ Cải Thảo trong đời cô chỉ có duy nhất một người gọi. Từ từ từ, cô lắp bắp, từ từ cái gì, tôi sinh ra có tên có họ đầy đủ. Anh nhíu mày vẻ châm chọc. Ha ha Tử Phàm, cô nuốt nước bọt. Khó khăn nói ra từng chữ. Đúng, là tôi. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt. Chậm rãi trả lời, mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh như tàu lá chuối. Vô cùng thú vị, lại lắp bắp, sao anh lại ở đây? Cô nói xem, anh lại trả lời rất nhanh. Ngữ điệu nhàn hạ vô cùng. Khiến cô không thể phân biệt được đó là câu hỏi hay là ra lệnh. Vì nãy giờ tất cả sự tập trung của cô đang dồn cả vào Hà Tử Phàm nên cô vẫn không để ý người bên cạnh đang bám chặt vào cánh tay mình. Run run cắm cả móng vuốt vào. Tê Tổng, Giám Đốc, đùng một tiếng, đầu cô như có sét đánh. Ba từ Hiểu Lập vừa thốt ra khiến cô rơi xuống địa ngục. Mặt cô từ xanh giờ đã chuyển lại thành trắng không còn giọt máu. Người cô cứng đờ. Hồn lìa khỏi xác, Bạch Thiên Di vội cảm thán ông trời ơi, con đã làm gì sai cơ chứ? Sao con lại bất hạnh thế này? Làm việc dưới trướng anh ta thì có khác gì tự mình xuống âm phủ tìm Diêm Vương cơ chứ? Tất nhiên những điều này cô làm sao dám nói ra? Trong đầu chỉ còn đầy tiếng gào thét, anh ta chính là vị tu la của đời cô, muốn biết rõ hơn thì phải quay về năm cô 19 tuổi. Chính là 5 năm trước. Chương 2, năm 2007, cô đang đứng ở ngưỡng không phải người lớn cũng không phải trẻ em. Như kiểu một chân đứng trong một chân đứng ngoài, nếu so cô với trẻ em thì sẽ là người lớn, còn nếu so với người lớn thì vẫn là trẻ em. Hai, lần quẩn phức tạp làm gì? Chính xác bây giờ cô bắt đầu một cuộc sống mới của một sinh viên. Đúng vậy, vẫn chỉ mới là sinh viên mà thôi. Vẫn đang trên con đường trở thành nô bộc cuộc đời. Bạch Thiên Di đậu vào trường đại học C, chỉ là một trường bình thường thôi. Chẳng oai phong gì cho lắm, nhưng cũng là đậu rồi. Nhiều đó cũng đủ lắm với cô rồi. Bố mẹ cũng không ý kiến gì nhiều. Nếu có thì cũng chỉ vấn đề vấn nạn ở chỗ xa nhà quá. Nhưng cô lại lấy đó làm phúc vì có thể thoát khỏi gia đình. Có thể làm điều mình thích. Quan trọng là có làm gì thì cũng chẳng ai than phiền. Còn hạnh phúc hơn nữa là thoát khỏi thằng em trai trời đánh. Nhà cô họ Bạch, đặt tên lại rườm rà phức tạp, Cô từng nghe mẹ kể rằng lúc đặt tên cho cô và em trai cô, ông Bạch và ông nội cô mỗi người một quyển sách phong thủy hay đại loại như 10.000 tên hay cho con. Cuối cùng mới vất vả gọi cô là Bạch Thiên Di, nghĩa là cánh chim đến từ phương Bắc. Em trai cô là Bạch Thiên Ngôn, nghĩa là tiếng nói của trời. 2. Không biết vì sao mà đến đời anh em cô lại bị đột biến gen ghê gớm. Cô không nói, thằng em trai cô thì nhìn kiểu nào cũng không giống con trai. Tất nhiên, vì khuôn mặt của Bạch Thiên Ngôn chẳng khác mặt cô là mấy. Lúc nhỏ mọi người thường lầm cô với Bạch Thiên Ngôn. Về sau Bạch Thiên Di để tóc dài nên mọi người mới dễ dàng phân biệt được ai là chị ai là em. Thật ra là người ta vẫn nhầm cô là con trai cho đến khi cô để tóc dài. Nhìn dáng vẻ Bạch Thiên Ngôn ngày càng lớn, cô càng thấy nó càng giống một lãnh khốc công. Nhưng cũng không được nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người. Bạch Thiên Ngôn là ác quỷ đời cô. Từ nhỏ cô đã không thích Bạch Thiên Ngôn. Cô luôn cho rằng Bạch Thiên Ngôn là một con cáo đội lốt. Bề ngoài lúc nào cũng ngoan ngoãn như cục bột, nghiêm nghị ít nói, chỉ có trước mặt cô thì mới lộ cái đuôi dài ngoe ngoẩy. Ngày nhỏ vẫn hay dùng chiêu nước mắt cá sấu để mê hoặc bố mẹ. Cô nghĩ Bạch Thiên Ngôn được bố mẹ cưng chiều nên sinh hư. Cô nhìn mà da gà da vịt nó rụng tuốt, thế mà ai cũng yêu thương xem như lá ngọc cành vàng. Xem con gái như bãi phân trâu, mỗi điều này thôi cũng làm cô căm phần, khác hẳn với cậu em trai. Lúc cô còn bé thì cứ làm cái đuôi của bọn anh chị họ. Chúng nó đi đâu, cô đi theo đó, quậy phá khác làng khác sớm, chuyện gì cũng dám làm. Nếu cậu em trai hằng ngày ôn luyện chữ viết, đánh piano, kéo violon thì Bạch Thiên Di suốt ngày chỉ chơi bời quậy phá. Thích gì làm nấy. Từ bé được bọn anh chị họ huấn luyện đặc biệt nên gan rất to. Thêm với tính thẳng thắn nên cô đã làm nên một tổ hợp lì lợm và cứng đầu. Ngày ngày được phú nuôi bưng lên bưng xuống. Ăn đòn đủ kiểu, không như Bạch Thiên Ngôn. Chả bị ăn đòn lần nào. Kết luận một câu, cuộc đời thật bất công. Giờ thì khác rồi, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới của hoa và bướm. Ô hô, tạm biệt cái lòng, cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh A-la, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn nhân dân, cảm ơn Đảng, à còn cả cảm ơn Tổ quốc vì đã xây Trường Sa thế. Còn hàng loạt những người cần cảm ơn, vân vân và mây mây, cô còn muốn dập đầu xuống đất vài cái để tỏ lòng biết ơn. Đây chính là cảm giác tầng lớp nông nô được giải phóng khỏi địa chủ. Nhà Bạch Thiên Di ở thành phố S, đại học nằm ở thành phố B, thế là cô nhanh chóng cuốn gói bay đến thành phố B để đăng ký nhập học và ký túc xá. Để tiết kiệm cô quyết đi bằng tàu hỏa. Xuyệt, đây là bí mật chỉ có mình Thư Di Nhiên biết. Vốn dĩ bà nội cho tiền cô đi máy bay cho thoải mái. Nhưng để tiết kiệm cô đã giấu nhẹm đi, đút tiền thừa vào túi, cắn răng đi tàu hỏa. Bố mẹ cô vừa hay có bà con xa mất phải dự lễ tang ở tận quê nên chẳng thể tiễn được. Thế cũng tốt, cô đỡ phải nghĩ ra các loại lý để đối phó. Thế nên hôm nay chỉ có mỗi Thư Di Nhiên tiễn cô mà thôi. Thư Di Nhiên là bạn nối khấu của cô. Hai người cũng bằng tuổi nhau. Chơi chung với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. 19 năm nay vẫn cùng nhau đến trường. Thư Di Nhiên là người hiểu cô nhất. Hợp với cô nhất, hễ mà cô có ác cảm với người nào thì Di Nhiên cũng có ác cảm với người đó. Di Nhiên mà chướng mắt người nào thì chắc chắn cô cũng sẽ chướng mắt người đó nốt. Thói hư tật xấu, những chuyện xấu hổ cô Di Nhiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô với Di Nhiên nổi tiếng là dính nhau như sam, có chết cũng không gỡ ra được, có thời hai người nghiện đọc tiểu thuyết đến mức quên ăn quên ngủ. Suốt ngày mơ tưởng tôn thờ các anh chàng đẹp trai, có đánh chết cũng không buông, đi đến đâu mà phát hiện đối tượng trai đẹp thì chắc chắn phải dùng thiên lý nhãn nhìn cho rõ. Gọi điên thông báo cho nhau nơi phần tử đẹp trai xấu hiện. Cũng nhau vừa ngắm vừa chảy nước miếng. Giờ cô đi rồi, còn mỗi Thư Di Nhiên ở lại. Thư Di Nhiên bảo vài năm nữa cũng sẽ rời khỏi cái thành phố này. Cô mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia nên sau khi thu xếp xong tất cả mọi việc cũng sẽ đi khắp nơi để chụp ảnh. sang đó ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ phanh thay nó. He he, bảo với cậu thì cậu làm được gì? Cậu bay ngay sang đấy à? Đợi tới khi cậu bay sang đấy thì bà đây đã bị người khác phanh thay rồi. Thư Di Nhiên cười hì hì, nói chuyện trên trời dưới biển một hồi lâu, loa thông báo xe sắp chạy, Bạch Thiên Di chợt nín bật, Thư Di Nhiên cũng im lặng nhìn cô, bầu không khí đặc quẹo lại, cô vội khua tay múa chân gượng cười lớn vài cái rồi ôm tạm biệt Thư Di Nhiên. Cô tự trách mình thật là dở, đứa nhóc 3 tuổi nhìn thôi cũng biết cô sắp khóc, cô nhanh xoay người kéo hành lý lên tàu. Vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt Thư Di Nhiên, cô không dám quay mặt lại, sợ Thư Di Nhiên biết cô sắp khóc, cô biết Thư Di Nhiên đang đứng đó nhìn cô, con ngốc ấy chắc sắp khóc òa lên rồi, ngồi trong khoang tàu, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy Thư Di Nhiên. Nhưng cô không dám nhìn ra ngoài, vì nước mắt mũi tèm lem mặt cô rồi, cũng phải thôi, chơi với nhau lâu như thế. Cô không nở xa nó tí nào, cuối cùng tàu cũng chuyển bánh, cô dùng hết sức bật dậy nhoài người ra cửa sổ tàu hỏa. Vừa thấy cô Thư Di Nhiên nhón người vẫy tay điên cuồng. Mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem, gào lớn, giữ gìn sức khỏe nhá. Con lợn Di Di, đến nơi nhớ gọi điện ình, ừ cậu cũng thế, ở lại mạnh khỏe, con ngốc Nhiên Nhiên, cô cũng gào lớn, tàu đã chuyển bánh đi nãy giờ. Nhưng Thư Di Nhiên vẫn dõi mắt nhìn theo, như tự nói với mình, hãy vui vẻ nhé, rồi xoay người bước đi, tàu chạy xình xịch trên đường ray, cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mọi thứ quen thuộc dần dần tuột lại phía sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, dáng vàng chiếu rọi cả một bầu trời, trên trời chỉ còn vài đám mây trắng thong thả trôi, cô bất chợt cảm thấy quê nhà mình sao mà đẹp và ấm áp thế. Bạch Thiên Di tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài, tận hưởng cái khung cảnh mà 19 năm rồi cô chưa lần nào nhìn ngắm nó thật kỹ một lần. Đang mải mê nhìn ngắm cảnh sắc, cô bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Xoay người lại, cô bắt gặp ngay đôi mắt to tròn long lanh của cậu nhóc ngồi đối diện. Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm làm cô phát ngượng, mặt chị có dính gì à, không ạ, thế sao nhóc nhìn chị chằm chằm ghê thế? Thằng nhóc ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng, nhìn chị giống như mấy cái xác chết sống dậy trên tivi mà em hay thấy ấy. Ý nhóc là giống như thây ma, các vạch đen chảy dài trên mặt cô, nhận được cái gật đầu chân thành của cậu nhóc, mặt cô đen xì như cái đít nồi, vội nhìn vào kính cửa sổ, liền bị dọa cho cứng cả người. Cậu nhóc nói chẳng sai, nước mắt nước mũi còn chưa khô. Gió thổi vào làm tóc dính cả nước mũi ướt ướt xinh dính. Đầu tóc thì như ổ quạ, kết luận có thể làm diễn viên đóng thế vai bị ám trong phim The Exorcist. Cô thở dài, tạm thời buộc cái đầu quạ lên cao trước đã, rồi dùng khăn giấy lau nước mắt, chiếm đa phần là nước mũi. Sẵn tiện lò mò trong túi ra vài cái kẹo cho cậu nhóc. Coi như đền ơn cậu nhóc phát hiện giúp. Nếu để người khác nhìn thấy cô thế này chắc có lẽ gây án mạng rồi. Cậu nhóc cảm ơn rồi đưa hai tay ra nhận rất lễ phép. Cô cười cười nhìn người ngồi cạnh cậu nhóc, vừa lên tàu đã ngủ mất rồi. Thầm nghĩ chắc là mẹ của cậu nhóc, hay cũng có thể là chị, trong người đó vẫn rất trẻ. Cô tạm thời gác lại mọi chuyện, không lo bao đồng nữa. Cô tựa vào ghế, ngủ một mạch thẳng đến nơi. Bắt xe đến trường đại học C cũng chẳng xa cho lắm. Chuyển hai lần xe buýt là đến. Đứng trước trường, hai tay cô chống nạnh, ngẩng cao đầu, cô, Bạch Thiên Di khí thế ngút trời, quyết làm con cá bơi nhanh nhất trong bầy cá. Đoạn cười ha hả, rác, ngoác cả mồm, há mồm cười cho to vào, bị khí thế làm cho trẹo quai hàm tê, Bạch Thiên Di tiêu hiểu kéo hành lý về ký túc xá nhận phòng trước ánh nhìn kỳ lạ của nhiều người khác. Đi một hồi cô mới phát hiện ra một bí mật cực kỳ to lớn. Ký túc xá nữ ở đâu? Cô hoàn toàn không biết, kéo lê hành lý khắp nơi, vì còn một tuần nữa mới nhập học nên chẳng có bóng nào ở quanh đây. Do quá hào hứng mà cô đã phạm sai lầm đến trường trước một tuần. Đang đau lòng muốn chết thì chợt hai mắt cô sáng lên. tia tới dáng người xa xa. Dùng công lực tu luyện được 19 năm quét một lần từ đầu tới chân đối tượng. Giới tính, nam, tóc, đen, gọn gàng, nhìn có vẻ mượt, da, không trắng cũng không đen. Nói chung là da đẹp, quần áo, toàn hàng hiệu, quét qua một lượt, hừ hừ, cô quyết định dùng toàn bộ công lực còn lại phóng to 100. Khuôn mặt, phụt, cô thẳng thốt kêu lên sao mà lại đẹp trai đến mê ly thế này, dáng người cô vừa nhìn thấy rất đẹp. Cũng có thể nói là rất chuẩn, không quá mập cũng không quá ốm. Mũi cao, đôi mắt dài, đen thăm thẳm, môi cũng đẹp nữa. Mỹ Nam, quả là Mỹ Nam, dáng vẻ rất giống với Mỹ Nam trong truyền thuyết, nhưng cô lại tự nói với lòng mình không được không được. Bây giờ không phải lúc ngắm trai đẹp, vội bật lại chế bình thường, dùng nét mặt bình thường chạy đến ôm chân người ta cầu cứu. Chính là hỏi đường, cho tôi hỏi anh biết ký túc xá nữ nằm ở đâu không? Anh ta nhìn cô dò xét, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi buông lời vàng ngọc, phía trước, đi thẳng rồi rẽ trái hai lần, rồi rẽ phải, đến khi thấy phòng sinh hoạt thì rẽ trái lần nữa, đi thẳng khoảng 100 mét là đến, cô lẩm nhẩm lại để nhớ thật kỹ rồi cầm ôm đóng hành lý lượng thượng. Gật đầu thật mạnh với anh, cảm ơn anh, không có chi, đi thông thả. Đi thông thả, cô cười, anh lướt qua cô hơi nhăn mặt khó hiểu. Thoáng nãy hình như cô thấy anh ta mỉm cười. À không, chính xác là nhếch mép thì đúng hơn. Nhưng cái nhếch mép chưa kịp nắm bắt đã biến mất. Cứ như kiểu sắp có trò hay để xem. Cô kéo lê cái thân tàn tạ đi theo chỉ dẫn của anh ta. Đi mãi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đến. Kỳ lạ, cô tự nhủ chả nhẽ trường này rộng đến thế sao? Càng đi càng thấy lạ, nhưng vẫn không nghi ngờ gì cả. Có lẽ do độ mù đường của cô đã luyện đến tầng cao nhất nên mới thế. Từ nhỏ Bạch Thiên Di đã nổi tiếng mù đường rồi. Cả cái khu phố cô sống 19 năm rồi có khi còn đi lạc huống chi nơi lạ hoắc như này. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt cảm thấy chỗ này sao có cảm giác quen quen, cứ như đã đi qua rồi. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cô tuyệt vọng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là chỗ lúc nãy cô vừa hỏi đường, chợt cảm thấy có ánh mắt quét qua người. Cô đưa mắt nhìn về phía đó, đùng một tiếng, anh chàng chỉ đường đang ngồi vắt chân an nhàng hình chữ ngũ. Chống một tay lên má nhìn cô cười cười nụ cười cực kỳ gian tà, Bạch Thiên Di chố mắt nhìn anh ta dùng ánh mắt dịu dàng. Ân cần, buồn cười, thú vị nhìn cô chết lặng, anh ta lừa mình, à không không, không phải đâu, mình với anh ta không quen không biết, không hận không thù thì làm sao lại lừa mình, chắc tại bản thân vốn mù đường bẩm sinh nên đi nhầm thôi. Bình tĩnh nào Bạch Thiên Di, bình tĩnh cô tự an ủi bản thân, mặt dày bước đến trước mặt anh hỏi thêm lần nữa, ngay lập tức trưng bộ mặt mỉm cười. A ha ha, xin lỗi anh, tôi là người vừa hỏi đường anh khi nãy. Tôi biết, anh ta cắt ngang câu nói của cô. Xin lỗi đầu óc tôi không được tốt lắm, không thể nhớ nỗi đường, nên đã đi lạc mất rồi. Uổng công anh tốn nước bọt chỉ đường cho tôi. Bạch Thiên Di cười ngượng nghịu. Không cô đi đúng đường rồi. Hả, tôi bảo cô đi đúng đường rồi. Anh lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, không, phải nói là trợn mắt nhìn anh, cằm suýt rơi xuống, bình tĩnh nào, anh ta không cố ý đâu, bình tĩnh nào, cô liên tục tự nhắc bản thân mình, nặng ra một nụ cười cố gắng thân thiện và dịu dàng hết mức. Phiền anh chỉ lại cho tôi lần nữa được không? Anh lại nhìn cô cười cười, nhếch nhếch mép, đưa ngón trỏ vàng ngọc lên. Cô nhìn theo ngón tay anh chỉ qua phía đối diện, rầm, mắt cô bay ra ngoài, mồm rớt xuống đất thật rồi, dòng chữ đỏ chót ngự trị trên tấm bảng, ký túc xá nữ, khốn nạn, bình tĩnh cái đầu heo ấy, đùa với bà sao, trước mắt thế mà còn dụ bà đi vòng vòng vèo vèo đến váng cả đầu hoa cả mắt, mồ hôi nhễ nhại như tắm thế này. Bạch Thiên Di rõ ràng là muốn chửi nhưng lại kiềm chế. chỉ gào thét trong lòng. Cô run run, xoay người lại nhìn anh. Anh lại mỉm cười trưng cái mặt thối ra mà bà đây muốn phỉ nhổ vào. Tức run người nhưng vì nghĩ đến lòng anh không lừa cô đi thêm vòng nữa. Nghĩ đến cá bơi, quyết không dính vào tệ nạn xã hội hay phạm tội như cô vừa nghĩ. Bà bóp chết ngươi, thế nên cô dù mặt đen xì, không cần soi gương cũng biết đen hơn cả đít nồi rồi. Vẫn quay sang nhìn người cô đã gắng mác khốn nạn chỉ được cái mã ngoài ấy nặng ra nụ cười dịu dàng chết chóc. Cảm ơn, lập tức kéo hành lý đi ngay. Hoàn toàn không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ đứng thêm dù một giây nữa thôi cô chắc chắn không kìm được mà bóp chết hắn. Nếu là trước kia thì chắc chắn cô đã đấm cho hắn một phát vào mặt. Nhưng hiện tại thì không được. Cô phải giữ hình tượng. Đi thong thả, anh còn cười ha ha phía sau lưng cô. Nụ cười châm chọc không nể ai. Bà thèm vào, tên chết tiệt dám chơi khăm bà. Còn đi thong thả, tức chết đi được. Cũng may ngày hôm nay cô ăn chay. Nếu không tên đó chết chắc. Vừa kéo hành lý Bạch Thiên Di vừa hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Tự trách mình bất tài. Để người khác chơi xỏ như vậy. Mù đường bây giờ đối với cô cũng là một cái tội. Kéo hành lý đến chân cầu thang. Mặt cô cứng đờ, như muốn hét lên đùa gì mà đùa thế. Phải kéo đóng hành lý này lên tầng 3 à? Là tầng 3 đó. Cô choáng váng nhìn bậc cầu thang. Ngay tức thì lấy lại dáng vẻ oai phong khí thế quyết tâm mang vác đóng hành lý này lên lầu. Lúc đến cửa phòng cũng là lúc Bạch Thiên Di thân tàn ma dại. Nhìn cứ như vừa tẩu hỏa nhập ma, tai còn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng nghe như tiếng heo chạy. Tưởng tượng đến thế là cùng, cô đã mệt đến mức ảo giác rồi. Chắc chắn cô sẽ vứt hành lý ở xó nào đó, đi ngủ một giấc đến tối cho khỏe người. Nghĩ đến đó, cô sướng rơn người, bỏ qua mọi trắc trở vừa mới gặp. Đạp một văng cửa đi vào, Bạch Thiên Di lại hóa đá. Trước mặt cô là hai con heo đang chạy. À không, hai con người, một nam một nữ đang quần nhau khí thế ngút trời. Nghe tiếng đạp cửa, hai người cũng quay lại nhìn cô. Sáu con mắt nhìn nhau, im lặng. Bạch cúi gập người một góc 90 độ, dùng tư thế chuẩn nhất của học sinh tiểu học, nhẹ nhàng nói, xin lỗi đã làm phiền. Cô đóng cửa lại. Xoay người ra ngoài hành lang, tay nắm chặt lan can, hít một hơi thật sâu. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Những người ở cách cổng trường một con phố đang đi dạo đều giật mình. Cảnh tiếp theo cô đã ở trong phòng ký túc xá, ngồi trên bàn thưởng trà. Bạch Thiên Di mặt đối mặt với hai đối tượng vừa hành hung, đôi mắt cộng tâm hồn ngây thơ trong sáng mong manh và dễ vỡ của cô. Được rồi, cô thừa nhận dù các cảnh XXX hay phim XXX hoặc truyện XXX ở nhiều thể loại AV, GV, SM, vân vân và vân vân cô đều đã xem qua nhiều lần. Xem GV còn nhiều hơn xem phim hoạt hình, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy heo chạy thật. Thật sự có chút bối rối, nhưng vẫn hơi tiếc vì là AV, nếu là GV chắc e hèm. Dù sao Bạch Thiên Di vẫn là một cô gái trong sáng không vướng chút bụi trần. Người này là bạn cũng phòng với cô, tên Lục Hợp, nằm trên, vừa thực hiện một đoạn XXX với bạn trai tên Vương Khắc. Nằm dưới, Bạch Thiên Di tự cảm thấy cô bạn mới này có cái tên thật là lạ. Họ Lục tên Hợp, chắc lúc vừa sinh ra cô bạn đã được bố mẹ hy vọng rất nhiều. Bạn trai cô ta sau khi bị cô phát hiện làm chuyện đồi bại đã liên tục cúi đầu xin lỗi. Mặt đỏ ửng chẳng khác gì các cô gái thục nữ e thẹn. Khác hẳn với vẻ mặt của bạn trai mình, Lục Hợp hơi lơ là, tay chóng cầm nhìn sang hướng khác, nét mặt hiện rõ ba từ. Không quan tâm, như thể kiểu, chúng ta có làm gì sai đâu. Thế là cô cuối cùng đã hiểu, thảo nào anh chàng kia lại phải ở dưới. Cô bạn này quả thật rất có cá tính, nói vòng vo một hồi Vương Khắc cũng nài nỉ cô che giấu vụ việc vừa xảy ra. Cô trộm liếc sang vẻ mặt của Lục Hợp, ánh mắt cô ta vẫn không thay đổi, không liên quan đến cô. Bạch Thiên Di thầm nghĩ, thì cô cũng không truy cứu làm gì, Nếu nhỡ như họ viện lý do là do bị cô phát hiện nên đã luống cuống quên mất mà làm cái gì đó chạy thẳng vào trong khiến Lục Hợp tạo thêm một cá thể. Thứ ba, bắt cô phải chu cấp tiền nuôi dưỡng thì lúc đó cô chỉ có nước đập đầu vào tường mà chết cho xong. Nghĩ gì vậy, không truy cứu nữa. Bạch Thiên Di nằm vật ra giường. Bạn trai Lục Hợp hứa sẽ đãi cô một bữa ra trò để chuộc tội. Cô nhắm mắt ngủ chẳng thèm nghĩ nữa. Cô ngủ một mạch thẳng đến chiều. Chẳng mộng mị gì cả. Nói chung là cô ngủ rất ư là ngon. Vươn vai một cái rồi nhảy tọt xuống giường. Happy đi rửa mặt, cảm thấy người hơi nhấp nháp nên Bạch Thiên Di mở vali rồi vơ đại cái quần bò với cái áo pull in hình đầu lâu chi chít rồi đi tắm. Thoải mái ing, da mặt cô giãn ra, hai má ửng hồng, hai mắt nhắm tịt lại tạo thành hình hai dấu ngã, môi cong cong như miệng mèo, thiếu mỗi gắng thêm mấy bông hoa xung quanh, vẽ thêm vài hiệu ứng lấp lánh. Lục Hợp vừa nhìn thấy cô phải nhíu mày, mặt cậu nhìn như vừa đi lớn ấy. Đê tiện dã man, Bạch Thiên Di lườm Lục Hợp một cái, xua xua tay rồi bắt đầu sắp xếp hành lý. Phòng cô gồm 4 người, nhưng vì còn tận 1 tuần nữa mới khai giảng nên chỉ mới có cô với Lục Hợp. Ước mơ của cô là ký túc xá. À không, chủ yếu là vì cái dương tầng. Đúng, chính là cái dương tầng trong truyền thuyết. Cô luôn mong ước mỗi ngày sẽ được trèo lên trèo xuống. Đung đưa trên cao trong khi ân, người khác ở dưới mặt đất. Cảm giác thật thoải mái. Thế nên chắc chắn cô nhảy lên chiếm ngay tầng trên của cái giường còn lại. Sắp xếp xong, cái dạ dày Bạch Thiên Di đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cô líu tíu kéo ngay Lục Hợp đi ăn. Lục Hợp cũng là thuộc ít người ít quan tâm chuyện của người khác. Có gì nói đó, gan không nhỏ, muốn gì là chắc chắn dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Cô không thích nói nhiều, cứ nói ít mà hiệu quả. Cứ lầm lầm lì lì thế, có cơ hội thì sẽ ra tay nhanh như chớp, khiến người khác trở tay không kịp. Bạch Thiên Di và Lục Hợp vào một quán đồ nướng gần trường. Không khí ở đây có vẻ không tệ, hai người gọi một loạt các món, mặc cho nhân viên quán nhìn cả hai với ánh mắt kỳ lạ. Kiểu chắc vừa mới tị nạn ở châu Phi về, dù sao thì cô cũng phải làm đầy cái bao tử heo này. Thế nên cô cứ mặc kệ họ nghĩ gì. Lục Hợp dù ít nói nhưng lại trò chuyện rất hợp với Bạch Hy. Hai người càng nói càng hăng, càng nói hợp, càng nói càng ăn nhiều. Thiếu mỗi điều hận không gặp nhau sớm hơn. Bạch Thiên Di cảm thấy, thật ra Lục Hợp cũng chẳng phải là không thích nói, chỉ là hợp hay không hợp mà thôi. Đến khi cơm no rượu say, họ trở về trường cũng là 6 giờ. Sân trường cũng đã mở đèn, trên đường chạy cũng có vài người siêng năng đang chạy bộ. Dưới tán cây thì có vài cặp tình nhân đang trò chuyện tình cảm sướt mướt. Cô thật sự không thể hiểu được sao họ lại có thể dũng cảm chui vào trong có hóc kẹt tối hù mà tâm sự. Cô thì chẳng dại chui vào đó cho bọn muỗi nó rút cạn máu miễn phí. Hai, cô cứ tưởng còn 1 tuần nữa nhập học thì vắng lắm. Không ngờ cũng nhiều người thế này. Thế mà lúc chưa gặp hoạn nạn thì chả có bóng ma nào xuất hiện à, ngoại trừ cái tên đê tiện đó. Cô nghĩ một hồi vẫn không hiểu nổi. Phía trên sân bóng thì có vài người đang chơi bóng rổ. Vừa nghe thấy tiếng banh vào rổ soạt soạt Bạch Hưng phấn hẳn lên. Liền kéo tay Lục Hợp chạy về phía đó. Này này, cho tớ chơi với được không? Hề hề. Cô cười giả lả với đám con trai đang đứng trong sân. Em gái à, có được không? Một cậu trai nhìn cô chằm chằm kỳ lạ, cứ như chưa từng thấy con gái chơi bóng ý, ừ thì cô có hơi thấp. Chỉ có 1m62, nhưng cũng đừng vì thế mà xem thường Bạch Thiên Di, chưa thử thì làm sao mà biết được. Thấy mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ, thầm nghĩ chắc là đàn anh, không được sao? Đừng có xem thường em gái này đấy. Nói cho các anh biết, xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Được được được chứ, nhưng anh nói trước cho em gái biết, có thua cũng đừng có khóc đấy. Bọn này không muốn mang danh ức hiếp con gái đâu. Hà hà, được, Bạch Thiên Di gật đầu cười cười. Để xem ai khóc đã. Anh là Thẩm Phong, năm 2 khoa kinh tế. Em ở đội anh nhé. Bạch Thiên Di, năm nhất ạ, cô nhìn anh trai đang cười tươi như hoa ấy. Tóc nhuộm nâu hạt dè, làn da bánh mật trong có vẻ quyến rũ. Thẩm Phong mặc đồ thể thao lộ rõ bắt tay trông rất khỏe khoắn. Gương mặt ưa nhìn, không đặc biệt cho lắm nhưng nụ cười lại rất tươi. Ừm, cô hơi ngẩn người một thoáng. Hợp hợp, cậu về ký túc xá trước đi. Tớ chơi bóng một tí sẽ về sau. Ừ, tạm biệt, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Lục Hợp. Chơi bóng thôi, nửa giờ sau, đội Bạch Thiên Di toàn thắng. Cô tay đưa hình chữ V, mặt cười hoan hỉ với Thẩm Phong. Anh ta vỗ vỗ vai cô, cười hà hà, Tiểu Di, em được đấy. Tiểu Di, cách xưng hô của Thẩm Phong khóe môi cô giật giật. Mới gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ mà đã gọi tên thân mật thế rồi. Cô vờ quẹt quẹt mồ hôi trên trán. Ăn may thôi, ăn may thôi. Khi nào em dội cứ đến đây. Bọn anh sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Thẩm Phong cho cô số điện thoại. Cô nghĩ, có thêm một người bạn cũng tốt. Người bản địa thì chắc chắn có lợi cho sau này. Nên cô vui vẻ cho anh ta số điện thoại rồi quay về ký túc xá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc đã đến ngày nhập học. Phòng Bạch Thiên Di có thêm hai móng nữa. Một người là Lạc Hân. Một người là Nhạc Ngưng. Sau khi tiếp xúc và làm công tác tư tưởng thì Bạch Thiên Di đã có thể kết luận một điều. Phòng cô toàn người ngoài hành tinh. Tất nhiên, cả bốn người đều thân nhau rất nhanh. Lạc Hân nói, đây là ý trời. Bạch Thiên Di bảo, chị em tốt, lợi dụng tốt, Nhạc Ngưng và Lục Hợp thì chẳng nói gì. Một người e thẹn, một người u ám, sau này chơi với nhau lâu một tí. Mỗi lần trò chuyện với Lục Hợp cô đều không dám ăn hoặc uống bất cứ gì. Nội công của Lục Hợp rất thâm hậu. Không nói thì thôi, đã nói thì chỉ cần một câu là đánh bại người khác ngay lập tức. Đúng là kiểu người đánh nhanh rút gọn. Học với trả hành, ngày nào cô cũng phải chạy từ ký túc xá đến trường. Từ trường về ký túc xá, không soi gương thì thôi. Đã soi thì cô té ngửa ngay tức thì. Hai. Cô đang nuôi một chú quốc bảo rất đáng yêu. Một ngày đẹp trời đầu tháng 8, tâm trạng Bạch Thiên Di rất tốt, liền kéo Lục Hợp đến căn tin làm đầy cái dạ dày. Bịch một tiếng, cô giật mình, cả căn tin trường im lặng, ngẩng đầu lên, Bạch Thiên Di thấy người đối diện mình đầu đã đầy mí. Mặt anh ta đen xì, nhưng vẫn thoáng nét cười, khóe môi nhếch lên châm biếm. Ồ, ra là cô, thù dai vậy sao? Cô nheo mắt nhìn anh ta. Nét mặt này sao mà quen thế? Cái giọng nói êm tai mang ngữ điệu hơi châm biếm này. Cô nhanh chóng nhớ ra, anh ta chính là người lừa cô lúc cô vừa nhập học. Báo hại cô phải ròng rã suốt nửa ngày. Người vừa gặp đã tạo ấn tượng không tốt. Đúng là oan gia mà. À, anh là, cô ngập ngừng một lát, là do anh ta lừa cô trước. Cô đâu cần phải tỏ vẻ hối lỗi làm gì. Xem như cô thù dai vậy. Bạch Thiên Di hắng giọng, thay đổi nét mặt, chỉ thẳng tay vào mặt anh. Xem như tôi thù dai đi. Ai bảo anh dám lừa cô. Tôi vốn là người rộng lượng. Không so đo tính toán với anh làm gì. Lần này cô đụng phải anh. Xem như ông trời có lòng tốt với anh. Cho anh cơ hội chuộc tội. Anh xem, tôi rất rộng lượng phải không nào. Đoạn cô chia cho anh vài tờ giấy ăn. Thái dương anh giật giật. Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Khiến tay cô vẫn đưa ra giữa khoảng không tự cảm thấy xấu hổ rụt về. Phía xa xa Thẩm Phong không biết từ đâu chạy đến. Tử Phàm, cậu không sao chứ. Nhìn cậu không khác gì thằng ngốc ấy. Anh ta cười vật ra cả đất. Đoạn còn lấy di động chụp hình lại. Sau khi làm một loạt slot ảnh. Anh ta mới hài lòng cất di động vào. Vừa nhìn thấy cô đứng đấy, Thẩm Phong liền nhoẻn miệng cười một cái thật tươi. Tiểu Di, em cũng ở đây à? Vê vâng. Cô giật mình, cúi đầu nhìn bàn chân mình. Chợt, kẻ nào mà gan to thế? Chán sống rồi hay sao mà dám trêu chọc cả đại thiếu gia của chúng ta? Không ngờ Hà Tử Phàm người người không dám động, ác quỷ không dám trêu như cậu mà cũng có ngày hôm nay. Cảnh này chắc chắn phải lưu làm kỷ niệm. Thẩm Phong tặc lưỡi nói vẻ rất thương cảm, đầu cô lại cúi thấp hơn nữa, thiếu điều muốn đào một cái lỗ chui xuống đó. Sau đó hình như vừa nhớ điều gì, Thẩm Phong liền giới thiệu cô. Đây là Bạch Thiên Di. Năm nhất đấy, tớ vừa quen hôm trước. Lúc này Hà Tử Phàm đang đứng bất động mới lên tiếng. Cô tên Bạch Thiên Di. Thì sao nào, cô không kiên nể anh ta nữa. Thẩm Phong bên cạnh anh vẫn giữ nét mặt cười cười. Trực giác của phụ nữ cho cô biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Cô vội cúi chào một cái rồi kéo Lục Hợp mau chóng rời khỏi nhà ăn. Bạch Thiên Di, cô dám trốn, tiếng nói như rít qua kẽ răng vang lên sau lưng. Cô run run nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh hơn, không dám quay đầu lại. Sau này cô mới biết anh là Hà Tử Phàm. Anh nổi tiếng có tài và còn rất đẹp trai. Không ai là không ngưỡng mộ. Cô còn nghe nói xuất thân của anh ta rất ghê gớm. Bố mẹ đều là những người nổi tiếng trong giới doanh nhân. Quá khứ hoành tráng và được liệt vào danh sách các nhân vật truyền thuyết. Nhưng theo cô, anh ta là một nhân vật nguy hiểm. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Hà Tử Phàm. Sau này khi quen biết anh lâu hơn thì cô mới biết Hà Tử Phàm thật sự không phải người nữa. Khi quay về nước cô cũng không liên lạc với bất kỳ ai trừ Lục Hợp. Vậy nên khi gặp anh ở đây thật đúng là duyên kỳ ngộ. Là phúc ba đời của cô. Lần gặp lại này chẳng khác lần gặp lại năm đó. Vẫn là ông trời hại cô. Đầu anh vẫn đầy mí. Nét mặt vẫn không hề thay đổi. Đầy sát khí thế mà miệng vẫn cười ung dung. Nếu có khác, thì cũng chỉ khác ở chỗ ngày xưa anh ta chỉ là một anh sinh viên nổi tiếng. Giờ thì đã là tổng giám đốc của một công ty lớn. Vừa nhìn thấy Hà Tử Phàm tim cô đã muốn rớt ra ngoài. Theo phản xạ mà lao thẳng vào nhà vệ sinh, Bạch Thiên Di cứ ngồi thế đến hết giờ ăn trưa mới dám thò đầu ra ngoài. Vừa sợ vừa lo, vừa tan sở là cô chạy ngay về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Hà Tử Phàm đứng tựa nửa người vào chiếc xe đắt tiền của mình. Nhẹ nhàng rút trong túi ra một bao thuốc lá. Chậm chậm đưa lên miệng rồi châm lửa. Anh rít một hơi rồi ngước lên nhìn cô. Rồi lạnh lùng bước vào xe. Lên xe, cô trợn mắt nhìn Hà Tử Phàm. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hạ cửa kính xuống. Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Dưới sự uy hiếp của anh. Cô leo tọt lên xe theo phản xạ, đến lúc định thần lại thì đã ngồi trên xe Hà Tử Phàm. Xe chạy chậm chậm trên con đường, Hà Tử Phàm không nói gì, cô cũng chẳng dám mở miệng, thỉnh thoảng cô chỉ dám liếc nhìn anh ta một cái. Cô nhận ra Hà Tử Phàm vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn đẹp trai, vẫn đôi mắt dài hẹp ấy. Có thay đổi thì cũng chỉ có thêm vài nét nam tính và mạnh mẽ của một người đàn ông thành đạt. Đã đến thăm cậu ta chưa? Câu hỏi của Hà Tử Phàm làm cô giật thót. Cô cúi đầu cười gượng một cái. Chuyện đó, vẫn chưa, theo tôi cô nên sắp xếp thời gian đến thăm cậu ấy một lần. Đừng để tôi phải nghĩ cô là người bạc tình. Anh chỉ nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lái xe bạc tình. Bạch Thiên Di nghĩ mà không khỏi buồn cười. Cô cảm thấy hai chữ đó không phải cho cô, vì cô vốn đâu phải kẻ đóng vai kẻ bội bạc, nhưng Bạch Thiên Di vẫn cúi đầu, nghĩ đến việc dù sao anh cũng là một phần quá khứ của cô. Nên gật đầu đồng ý, tôi biết rồi. Thật ra, cô đã biết mọi chuyện sau khi về nước, Lăng Minh Dực bị tai nạn ô tô, đã bất tỉnh gần 2 năm nay, cô không biết mình đã lên nhà như thế nào. Càng không biết vì sao Hà Tử Phàm biết địa chỉ nhà Lục Hợp. Cô cởi giày rồi nằm dài trên ghế. Hôm nay Lục Hợp không có ở nhà. Chỉ có mình Alexander trông nhà. Cô đờ đẫn bước vào phòng tắm. Bạch Thiên Di mở nước thật to để che lấp hết mọi tạp âm bên ngoài. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy mạnh từ trên đỉnh đầu mát lạnh. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Giống như đang gột rửa hết những thứ dơ bẩn bám trên người. Cô cho ít xà phòng lên tóc, ngâm người vào bồn tắm, nhắm mắt thư giãn một hồi lâu rồi mới đứng dậy xả nước. Bất giác cô mở mắt thật to, mắt trái bỏng rát, cảm giác rộn xạo như có vài hạt cát đang vướng trong đó. Theo phản xạ cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác đau rát truyền thẳng qua các dây thần kinh lên não. Âm ỉ kéo dài, Bạch Thiên Di nhắm mắt rồi lại mở mắt, Cảm giác đau rát cứ bám theo mỗi khi cô xoay người. Cô không ngờ thứ chất lỏng mang mùi hương dễ chịu ấy lại có thể gây sát thương mạnh đến vậy. Cô lại nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng xả hết xà phòng còn lại trên tóc, rồi mò mẫm dò tìm khăn bông. Cô úp mặt vào khăn bông, cảm giác mềm mại làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nước mắt tự động tràn ra ngoài. Lòng cô chợt chua xót khôn tả. Đây có lẽ không chỉ là những giọt nước chảy ra theo phản ứng của mắt, mà chúng còn là tất cả những gì đang tồn động trong lòng cô. Mùi xà phòng thơm thoang thoảng, làm cho tinh thần cô thoải mái hơn. Bạch Thiên Di dùng khăn quấn ngang người rồi bước đến trước tấm gương. Trên gương vẫn còn động lại một làn hơi nước mỏng. Trong gương xuất hiện một người con gái mờ ảo, nửa bên mặt trái đỏ ửng, mắt híp cả lại, có thể thấy rõ từng sợi tơ máu đỏ chóe. Chân mày hơi rũ xuống vẫn còn nước, từng giọt nước đang động trên mi mắt đang nhỏ xuống hòa cùng nước mắt. Cánh mũi ửng đỏ, trông vẻ như vừa khóc một trận thật to. Cô nhìn gương, nhếch mép tự cười nhạo chính bản thân mình rồi bước ra ngoài. Alexander đang uể oải ngáp một cái thật to trông cực kỳ đáng yêu. Mấy cái sừng trên người nó cũng toát lên vẻ lười biếng. Cái đuôi dài chẳng buồn nhúc nhích, đến mắt cũng chỉ mở phân nửa. Vừa nhìn thấy nó là cô chỉ muốn xông vào véo véo cái cổ họng đầy thịt chảy rệ mềm mềm kia. Mỗi lần thấy thế Lục Hợp thường nhíu mày. Xấu quá, Hóc Thẩm Mỹ, cậu đúng là có vấn đề nên mới bảo nó dễ thương rồi lại chỉ ngón tay. Lầm bầm xấu thế cơ mà. Những lần như thế cô đều buồn rầu ôm Alex lăn lăn nựng nựng nó. Cô sợ Alex tổn thương. Bạch Thiên Di cảm thấy chỉ có Alex là thương cô nhất. Đáng yêu nhất, lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm im cho cô chút giận. Dù cô luôn bị gai của nó đâm đau đến phát khóc. Lục Hợp lại bảo động vật máu lạnh thì biết gì mà yêu thương. Chẳng qua chỉ là con bò sát. Thực ra nó chỉ quá lười biếng nên không muốn bỏ đi thôi. Nếu là tớ thì đã bỏ đi nơi khác lâu rồi. Cô lại giận, sao lại nói con trai cô không biết yêu thương? Máu lạnh thì sao, bò sát thì sao? Alexander của cô là con kỳ nhông xanh tràn đầy tình yêu thương đấy. Chính xác là loài iguana lớn. Và tất nhiên con trai cô thì phải là giống đực. Alex được cô mang từ Mỹ về. Để mang được nó về là cả một vấn đề, nhưng qua đấu tranh cuối cùng cô cũng đã có thể mang được con trai cùng về nước. Hồi ở Mỹ, Alexander chỉ là con kỳ nhông xanh nhỏ bé bị đứa bạn da trắng tóc vàng của cô vứt bỏ. Cuối cùng nó lại vào tay cô, lúc đầu Bạch Thiên Di cũng không có ý định nuôi Alexander. Nhưng vì cuộc sống bên đó quá nhàm chán nên đã nuôi Alex. Cuối cùng là không dứt ra được. Về nước thì không nở để nó lại một mình, vậy nên cô mang về và tiếp tục yêu thương Alex. Nằm trên giường Bạch Thiên Di nhớ lại những chuyện trước đây. Có lẽ là vì gặp lại Hà Tử Phàm nên cô chợt nhớ lại chuyện của 5 năm trước. Cũng chính là lúc cô gặp Lăng Minh Dực, sắp đến mùa xuân năm 2008. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc sống sinh viên của Bạch Thiên Di trôi qua rất êm ả. Ngày ngày đến giảng đường nghe giảng, ngày ngày tự học, thoáng cái đã gần hết năm. Điều quan trọng nhất là cô đã gặp Lăng Minh Dực. Lăng Minh Dực là đàn anh khóa trên của cô, cùng phòng với Hà Tử Phàm. Hai người gặp nhau trong bữa tiệc cuối năm của khoa. Cô thích cái cách anh làm người khác vui lòng. Anh dịu dàng, từ tốn, đối với cô, anh gần như là quan trọng nhất. Anh vốn là một học sinh ưu tú. Anh không phải là một người đàn ông đẹp trai, chỉ là gương mặt ưa nhìn với đường nét dịu dàng, những bộ phận trên gương mặt nhìn kỹ thì rất bình thường. Nhưng khi xếp chúng lại thì lại tạo nên một gương mặt ưa nhìn. Rất hài hòa, khi anh cười, nụ cười của anh làm cô cảm thấy ấm áp biết giường nào. Đã có lúc cô nghĩ, chỉ cần là anh, cô chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện bên anh đến hết cuộc đời này. Bữa tiệc cuối năm được khoa cô tổ chức, vì thế cũng chỉ có sinh viên khoa của cô được tham dự. Cùng phòng với cô thì cũng chỉ có mình Lạc Hân, thế nên tất nhiên cô sẽ đến cùng cô ấy. Hai người là bạn cùng phòng, tất nhiên cả tâm hồn và suy nghĩ cũng sẽ cùng ngăn. Cô vốn không quen biết nhiều người ở khoa, nên mục đích đến đây cũng chỉ là để tiết kiệm một bữa cơm. Nói đúng hơn là họ đến để ăn chùa một bữa. Thế nên Bạch Thiên Di và Lạc Hân đến rất sớm hơn để giành trước vị trí đẹp. Nhưng cô nhanh chóng thất vọng vì ngoài vài cái bánh ngọt thì chẳng còn gì khác. Thật đúng là keo kiệt mà. Lạc Hân bực tức miệng liên tục chửi rùa. Cuối cùng lại bỏ về trước, để cô lại một mình ngồi trong góc phòng. Đúng lúc cô định đứng lên đi về, thì Lăng Minh Dực bước đến trước mặt cô. Lần đầu gặp anh ở buổi tiệc, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người đàn ông của gia đình. Anh cao hơn cô một cái đầu. Đó đúng là một chiều cao lý tưởng. Đôi mắt cong cong, đen thăm thẳm, miệng lúc nào cũng thoáng nét cười. Chào em, anh là Lăng Minh Dực. Bạch Thiên Di hơi sững người. Lạ thật, đó rõ ràng chỉ là một nụ cười xã giao. Nhưng sao cô lại đỏ mặt? Chào anh, em là Bạch Thiên Di. Sao em lại đứng ở đây? Vốn em không định đến. Em phải về bây giờ. Vừa hay, anh cũng không thích không khí ở đây. Cô cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ. Vừa gặp nhau cách đây mấy phút, thế nhưng lại bước đi cạnh cô tự nhiên như quen biết từ lâu. Nhưng cô cũng không cản anh. Đường đi từ hội trường đến ký túc xá khá xa. Lại tối, có người đi cùng vẫn tốt hơn. Ít ra cũng có ai đó để cô đỡ sợ. Hai người bước chậm chậm trên đường. Chẳng ai nói gì. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của họ. Em không sợ à? Lăng Minh Dực chợt lên tiếng. Giọng nói anh hơi trầm. Nghe rất êm tai, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy. Sợ gì cơ, cô vội hỏi lại, anh cười cười, cho hai tay vào túi quần, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Cô cũng bắt chước anh ngửa mặt lên nhìn, chắp hai tay ra phía sau, bật cười thành tiếng, anh thì có gì để sợ chứ? Vậy à, anh không nhìn lên trời nữa mà chuyển sang nhìn cô bị anh nhìn đến phát ngượng. Lại tiếp, thế em không sợ anh làm gì em sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lúc nãy thôi mà. Ồ, em không tính toán với anh đâu. Cô suýt tự tát vào mặt mình. Cô đã nói gì thế này? Cứ như bị chúng ta. Đành cúi ngẩm mặt tự kiểm điểm. Lăng Minh Dực khẽ sững người. Nhưng rất nhanh sau đó anh cười lớn. Vậy sao, anh có thể hiểu nhầm em thích anh không? Cô suýt đập mặt xuống đất. Rất may là cô phản ứng nhanh. Anh đùa à, chúng ta vừa mới gặp nhau nửa tiếng đồng hồ. Có điên mới thích anh. Bạch Thiên Di giận dữ chỉ trích anh. Người đàn ông này sao lại có thể tự tin đến như thế chứ? Cô biết mình có sức hút. Tha lỗi cho cô ấy hơi tự kỷ một chút. Nhưng cũng đâu cần phải thế. Đúng vậy, có điên anh mới không thích em. Anh lại nhìn lên trời. Chính xác, cô gật đầu phụ họa. À, khoang đã, hình như có gì đó không đúng. Anh vừa nói gì, có điên mới không thích em. Cô trợn mắt nhìn anh thật biết nói đùa. Anh chợt dừng lại, bất giác cô cũng dừng lại theo anh. Anh nhìn cô bất động, địch bất động thì ta cũng bất động. Thế nên cô cũng đứng im nhìn anh. Không khí trùng xuống, màn đêm bao trùm xung quanh một màu đen kịt. Nhưng cô vẫn cảm thấy mắt anh sáng rực như vì sao. Làm lòng cô khẽ lung lay. Một phút trôi qua, môi anh hơi mấp máy. Âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Anh thích em, Bạch Thiên Di, cô không nghe lầm đấy chứ. Một người như anh thì làm có thể thích một đứa chẳng có gì đặc biệt như cô. Không, phải nói là rất bình thường. Có vẻ như anh thấy được sự hoảng loạn trong mắt của cô. Nên anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không cần vội, em cứ suy nghĩ cho kỹ đã. Sau đó anh đanh mặt lại vẻ nghiêm túc. Bồi thêm một câu, em không được từ chối đâu đấy. Nhưng, thấy cô lắp ba lắp bắp, lúng túng quờ quàng tay chân tư tung. Anh phì cười thành tiếng. Đồ ngốc, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh không ăn thịt em đâu mà sợ. Anh chỉ đùa thôi. Anh, ha ha ha ha, Bạch Thiên Di tức điên lên được. Đây là lần thứ hai cô bị người khác trêu tức đến dựng ngược. Thấy Lăng Minh Dực cười như muốn vật ra đất lăn mấy vòng. Cô càng không chịu được, dám lấy cô ra đùa giỡn. Hừ, cô không thèm quan tâm đến anh nữa. Rảo bước thật nhanh, mau chóng trở về ký túc xá. có lẽ thấy cô muốn giữ khoảng cách nên anh không đuổi theo. Thật ra không phải là không đuổi theo, mà chính xác hơn là anh đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng 10 mét. Cô đi trước, anh rảo bước theo sau. Cô bước nhanh, anh bước nhanh, cô đi chậm, anh cũng chậm lại. Đường đi từ hội trường về ký túc xá đối với cô dài như cả thế kỷ. Cô chỉ mong thoát khỏi con người này. Đứng dưới ký túc xá, cô thở phào nhẹ nhõm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô quay người lại. Bắt gặp ngay ánh mắt sáng như ánh sao của anh. Anh cười vẻ châm biếm. Sao, thấy tiếc à? Cô sa sầm mặt, nghiến răng kèn kẹt, quỷ mới tiếc. Nói rồi cô xoay người bước lên cầu thang. Không để ý tới anh nữa. Anh thích em, Bạch Thiên Di tức sôi máu. Thầm mắng sao anh chàng này đùa dai thế nhỉ? Lần này anh nói thật đấy. Vừa xoay người lại định chửi cho anh ta một trận, nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, sáng rực đầy vẻ kiên định, không có chút gì là đùa cả. Bạch Thiên Di ngây người ra nhìn anh, Lăng Minh Dực vẫn cho hai tay vào túi quần, thông thả dương cặp mắt dịu dàng ấy nhìn cô, một hồi sau mới lên tiếng. Em cứ suy nghĩ đi, chúc em ngủ ngon, anh cũng vậy, chúc anh ngủ ngon. Nói rồi anh quay lưng đi. Cô vẫn đứng ngay chơ ra đó. Câu nói vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên. Nó tự bật ra khỏi miệng cô. Cô thật là muốn chửi một tiếng. Ngủ ngon cái con mẹ gì. Mất ngủ thì có. Sau đó Bạch Thiên Di chẳng biết mình leo lên phòng như thế nào. Trèo lên giường ra sao. Cô nằm mơ mơ màng màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô lại thấy gương mặt Lăng Minh Dực hiện ra. Cái người mà cô vừa quen cách đây mấy tiếng đồng hồ. Cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào đang dấy lên từng đợt. Đúng là chỉ có Lục Hợp mới có thể nhìn ra được sự bất thường của cô. Cô cứ tưởng đã che giấu kỹ lắm rồi nhưng cuối cùng Lục Hợp vẫn là người duy nhất nhìn ra. Sau đó là Bức Cung. Nói, cậu đang giấu chuyện gì? Lục Hợp chóng cằm, miệng cười gian xảo. Hả, ý cậu là gì? Cô chớp chớp mắt nhìn Lục Hợp, cố gắng mở to mắt nhìn cô ấy. Bịch, một cái bánh bị ném xuống đất. Cô bị kích động, khai mau. Lục Hợp nhẹ giọng, từ từ đưa hộp bánh trước mặt Bạch Hy. Cô bị kích động lần thứ hai. Đây là loại bánh Bạch Thiên Di rất thích ăn, nhưng vì giá cả đắt đỏ nên đành nuốt nước miếng chịu đựng. Đúng là chỉ có những tiểu tư bản như Lục Hợp mới dám vứt thứ bánh mắc hơn cả một tháng tiền ăn của cô. Bạch Thiên Di khóc, đừng, Phật dạy làm người phải biết tiết kiệm, không được hoang phí, cậu không ăn hết thì để tớ giúp cho. Cô nhìn Lục Hợp với hai mắt lấp lánh, chính xác là hộp bánh trên tay Lục Hợp. Lục Hợp đưa hộp bánh sang trái, cô nhìn sang bên trái. Lục Hợp đưa hộp bánh sang phải, cô lại nhìn sang phải. Cô nhìn hộp bánh mà chảy cả nước miếng. Hết kiên nhẫn, cô chồm lên giật lấy hộp bánh. Nhưng Lục Hợp đã nhanh tay hơn, hai tay cô đưa hộp bánh lên cao, một chân đạp thẳng vào mặt Bạch Thiên Di. Cô khóc rồi đấy, phản đối bạo lực cơ mà. Lục Hợp nhìn cô với ánh mắt khinh thường, đừng để tớ nhắc lại lần thứ ba. Dưới sự uy hiếp của Lục Hợp cộng sức hút của hộp bánh, Bạch Thiên Di xoa xoa chiếc mũi đỏ hoe in dấu chân của nó. Dùng tất cả những vốn từ mà cô có để kể chuyện, giải thích và bình luận một cách nhanh gọn dễ hiểu nhất. Sau khi thuyết trình lại toàn bộ sự việc, cô kết thúc bằng một câu. Nói tóm lại, anh ta đã bị tiếng sét ái tình của tớ đánh trúng. Không ngờ tớ lại có sức hút mãnh liệt đến vậy. Hai, cô so so vai nhìn Lục Hợp. Lục Hợp thì vẫn giữ nguyên ánh mắt xem thường ấy. Nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. Hừ, bé tí, chẳng có gì đặc biệt. Sạc, Bạch Thiên Di tức run người. Di ti, cách chương.